Hải Dương, chương 1, gocchuyenaudio.com. Mở đầu ngày xưa, có một cô bé ra đời ở một hòn đảo phía đông, có một cậu bé được sinh ra ở một thôn nhỏ phía nam. Cô bé vừa sinh ra, bị người mẹ chưa kết hôn vứt bỏ ở cô nhi viện. Cùng năm đó, cậu bé 5 tuổi, mẹ mất thất lạc trên chiến trường. 5 năm trôi qua, cô bé đã 5 tuổi có một đôi mắt to, nụ cười đáng yêu, thích khóc, thích làm nũng. Cậu bé 10 tuổi, gia nhập quân phản kháng, làm những việc vặt, học tập kỹ năng để sinh tồn. Thời gian lại vội vã trôi qua, nháy mắt đã 10 năm. Cô bé đã 15 tuổi, cô rời khỏi cô nhi viện, sống cuộc sống độc lập. Cô sáng sớm đi đưa báo, ban ngày tới trường đi học, buổi tối đến nhà hàng rửa chén. Đối với cô, mơ ước lớn nhất trong cuộc đời là có một ngày, có một cửa hàng ăn của riêng mình. Một năm kia ở một nơi nào đó trên thế giới, chiến tranh bùng nổ, trên TV tin tức truyền bá, trang đầu của nhiều tờ báo cũng là tin tức chiến tranh, có đề tài một thương binh bóp vỡ ống kính gây ra chủ đề nhân đạo phóng viên trên chiến trường. Cô không có chút hứng thú với vấn đề này, cô mới 15 tuổi, cô phải làm bài tập trên lớp, phải kiếm tiền, phải làm việc. Cô ghét nhất những người bạn cùng phái thấy cô trưởng thành sớm lại cười nhạo, phiền não nhất là không thể mặc được đồ lót dễ thương. Một năm kia cậu bé 20 tuổi, đã sớm trưởng thành. Người đàn ông trải qua vô số trận chiến tranh, anh ở trong vùng rừng rậm, đất hoang chiến đấu anh dũng, từ chiến trường này đến chiến trường kia, quốc gia này đến quốc gia khác, đối với anh mà nói, chiến tranh đã từ lâu không còn là vấn đề quan trọng. Quan trọng là sống sót, quan trọng là tiền. Anh cũng có mơ ước, trước đây rất lâu anh có xem qua một bộ phim, hình ảnh trong phim có trời xanh mây trắng, có bãi cát bờ biển, mặt trời chiều ngả về phía tây, chìm trong biển, nhân vật chính trong phim uống rượu ngon, hưởng thụ thức ăn ngon, vẻ mặt rất thỏa mãn, tất cả giống như chỉ là mộng ảo. Anh vô cùng hâm mộ, sau đó, thì anh có mơ ước có một ngày có thể rời khỏi chiến trường, mở cửa hàng bên bờ biển, bình an sống qua ngày, cơm áo không lo, giống như nhân vật chính trong bộ phim kia. Anh vẫn nhớ giấc mộng kia, như vậy anh mới có biện pháp sinh tồn ở nơi sa mạc đầy hỏa tiễn này. Tiếng súng vang lên, anh trúng đạn ngã xuống đất, một người bạn cứu anh, đưa anh tới bệnh viện dã chiến. Trước khi hôn mê, một phóng viên đáng chết lại đưa ống kính về phía anh tự tay bóp vỡ ống kính, mới ngất đi. Dù bị trúng đạn mất quá nhiều máu mà hôn mê, nhưng anh biết mình sẽ sống sót. Bởi vì anh còn có ước mơ, còn có hy vọng, anh muốn sống ở một nơi yên bình. Nơi đó không có chiến tranh, không cần chịu đói, có biển rộng, có trời chiều, còn có thức ăn ngon, rượu ngon. Anh đang chìm trong mộng đẹp có thiên đường. Anh còn sống, sau đó, lại 10 năm nữa trôi qua. Người đàn ông đã 30 tuổi, vết sẹo trên người đếm không hết, xương cũng không biết đứt thành mấy khúc. Mặc dù không phải sống ở nơi rừng rậm hoang dã, nhưng anh vẫn lăn lộn trên chiến trường, vẫn như cũ là một người lính đánh thuê kiếm tiền trên chiến trường. Trong 10 năm này, anh từng bị người phản bội, cũng giao tính mạng cho bằng hữu, đối xử chân thành. Anh kiếm rất nhiều tiền, đến nhiều quốc gia, đi qua vô số bờ biển, nhưng anh không có một cửa hàng nào, anh đã sớm quên đi mơ ước lúc trẻ của mình. Anh tiếp tục dùng mạng đổi tiền. gocchuyenaudio.com. 10 năm này, cô gái trưởng thành có cuộc sống nghèo khổ, ra trường tốt nghiệp, bắt đầu ra xã hội kiếm tiền. Cô 25 tuổi rồi, vẫn như cũ không quan tâm tới tin tức xã hội, chứ đừng nói đến tin tức quốc tế. Cô một mình làm nhiều công việc, buổi sáng đưa báo, ban ngày đi làm, buổi tối học nghề ở nhà hàng, cố gắng tiết kiệm tiền, cần kiệm sống qua ngày, cô vẫn thủy chung nhớ, giấc mộng của mình. Cô muốn mở một nhà hàng có thức ăn ngon, có thể nuôi sống quãng đời còn lại của cô. Những cô gái khác vẫn cười nhạo vóc dáng cô, nhưng hơn hết lại không che giấu được chính là hâm mộ và ghen tị. Những người đàn ông lại không hề cười nhạo vóc dáng của cô, bắt đầu đối với cô động tay động chân. Cô vẫn như cũ cảm thấy tự ti vì vóc dáng của mình, vẫn như cũ không thể tìm được áo lót vừa đẹp vừa đáng yêu để mặc. Sau đó, cô 30 tuổi, cô ghét mỗi khi nhìn thấy nam nữ già trẻ nhìn chằm chằm vào ngực mình, cũng đã học được phải ứng phó với họ như thế nào. Cô bắt đầu biết cách ăn mặc y phục vừa vặn, không phải là áo sơ mi rộng thùng thình, cô cũng bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực khi đi bộ, không phải là cong eo gù lưng, che giấu giấu. 5 năm này, cô đã nghỉ làm, chú tâm học nghề ở nhà hàng, cô đã tới rất nhiều nhà hàng, gặp rất nhiều đầu bếp, tới làm việc ở các hòn đảo nhỏ. Cô học nấu ăn thật ngon, cô cũng cố gắng tiết kiệm, có một khoản tiền, không nhiều lắm, nhưng đủ để mở một nhà hàng nhỏ. Hiện tại, cô chỉ thiếu là địa điểm mở cửa hàng. Một ngày kia, bầu trời xanh thẳm không một bóng mây. Cô chỉ là không chú ý đi nhầm tới một ngã ba, mới nhìn thấy ngôi nhà kia. Mặt trời rất lớn, ánh nắng rất gắt, cửa sổ thủy tinh phản xạ ánh nắng vàng lấp lánh. Cô không nhịn được dừng lại, chiếc xe máy nhỏ 50cm khối dừng ở bên lề đường, kinh ngạc nhìn nó.